Vô địch kiếm vực, chương 1910, tiên binh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho cái này cổ nghiệt chỉ điểm. Dương Diệp đầu cũng không hư mất. Cái này cổ nghiệt nói rõ là muốn tiệt sát hắn. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn ra nhiều lắm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào cùng đối phương chống lại. Vì vậy, Dương Diệp liền trực tiếp tìm cái kia cổ bang đơn đấu. Người muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng ỷ lớn hiếp nhỏ. Không đúng, hắn đối chiến cổ bang, chưa tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe được Dương Diệp lời nói, cái kia cổ nghiệt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói, chỉ cần tiền bối nguyện ý để cho ta chỉ điểm lệnh công tử, ta đây liền nguyện ý làm cho tiền bối chỉ điểm. Nếu như tiền bối không muốn, vậy cứ coi như ta chưa nói. Cổ nghiệt xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tới ta thiên tộc là vì tìm ta thiên tộc mua Tinh Vân chiến hạm. Chẳng qua, theo ta được biết, lúc này đây, ta thiên tộc bên trong thanh âm phản đối rất nhiều. Trong đó có ngươi đi. Âm Hậu đạm thanh nói. Cổ nghiệt cười cười, ta không quanh co lòng vòng. Âm Hậu, ngươi đem người này giao cho ta. Lúc này đây, ta sẽ đứng ở ngươi Vu tộc bên này, cùng ngươi cùng nhau thuyết phục Thiên Quân, làm cho Thiên Quân tiếp tục cùng Vu tộc ký kết chiến hạm mua bán hiệp ước. Như thế nào? Âm Hậu chân mày nhất thời nhíu lại. Các hạ hà tất cùng một cái vãn bối không chấp nhặt? Cổ nghiệt tiếu dung đột nhiên có chút lạnh. Đây chính là ta tử. Mặc dù có chút không nên thân, mà dù sao cũng là của ta tử. Không phải sao? Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta cự tuyệt, nếu như các hạ không có chuyện gì là, vậy bọn ta liền cáo từ. Dứt lời, nàng tay trái một hồi, cùng Dương Diệp đám người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Phụ vương, cứ như vậy thả bọn họ đi. Cổ nghiệt bên cạnh, cổ bang trầm giọng nói. Cổ nghiệt lạnh lùng xem lấy Âm Hậu đám người biến mất địa phương, không nói một lời. Phía chân trời xa xôi, đám mây bên trên trùng động. Dương Diệp bên cạnh, Âm Hậu đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói, ta biết, biết, ngươi còn giết hắn. Âm Hậu nói. Dương Diệp nói, lẽ nào Âm Hậu không muốn giết hắn sao? Muốn. Âm Hậu nói, thế nhưng ta sẽ không. Dương Diệp nói, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản, liền một cái, không giết hắn, ta tâm lý khó chịu, cho nên sẽ giết. Nguyên bản hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn cho Âm Hậu gây chuyện. Thế nhưng, hắn thật sự là không quen nhìn cái kia cổ hợp kiêu ngạo dáng dấp. Âm Hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, xem lấy Dương Diệp hồi lâu. Nàng khẽ lắc đầu, còn trẻ, nhiệt huyết, khinh cuồng, phong lưu, đều có thể, thế nhưng, cắt không thể xung động, bởi vì xung động là phải trả giá thật lớn. Dương Diệp không có ở phản bác, chỉ là gật đầu, ta nhớ kỹ. Lúc này, Âm Hậu lại nói, chẳng qua, lúc này đây ta phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta Vu tộc lần này TPUn mặt mũi khả năng liền ném đi được rồi. Bởi vì ở cái kia âm thầm, bọn họ có người ở dùng quang ảnh thạch ghi lại. Nói đến đây, nàng xem hướng một bên Lê Giang. Người cũng biết, trước đó nếu như ngươi thực sự nói ngươi cùng cái kia cổ hợp đánh của câu nói kia, cái này không chỉ có là ném ta Vu tộc khuôn mặt, mà ta đây một lần tới nhiệm vụ, khả năng cũng muốn bị nhỡ. Cái kia Lê Giang mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Mà lúc này, Âm Hậu lại nói, chẳng qua cũng còn tốt, chỉ ít ở đối phương vũ nhục khiêu khích lúc, người dám đứng ra, không có mất đi tâm huyết, thực lực không đủ, có thể đi nỗ lực tu luyện. Thế nhưng, tâm huyết như là không có, vậy người này cho dù có ở thực lực cường đại, cũng là một phế vật. Lê Giang gật đầu, thụ giáo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên Dương Diệp, do dự một chút, sau đó nói, lúc trước, đa tạ, nếu như không phải là Dương Diệp, Vậy hắn hội rơi vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Tiền bối, cái kia Cổ Nghiệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm Hậu nói, ta biết, chẳng qua, cũng không cần quá để ý, dù sao. Ở nơi này thiên tộc bên trong, chân chính chủ sự không phải là hắn Cổ Nghiệt, mà là Thiên Quân. Thiên Quân, phải là tiểu thất phụ thân. Đoàn người tốc độ nhanh hơn. Sau 3 canh giờ, mọi người thấy một tòa thành. Tòa thành kia toàn thân bạch sắc, sừng sững ở cái kia xa xôi đám mây bên trong. Bạch vân ở cái kia thành bốn phía phiêu đãng. Trên đó, thỉnh thoảng có to lớn tiên hạc bay lượn mà qua. Tiên cảnh, mọi người chưa từng thấy qua tiên cảnh. Thế nhưng, ở mọi người nhìn lại, cái gọi là tiên cảnh, không ngoài hô như vậy. Chấn động chứ, lúc này, Âm Hậu đột nhiên nói. Dương Diệp đám người gật đầu. Âm Hậu nói, Vân Tiêu Thành, đây chính là thiên tộc Vân Tiêu Thành. Tòa thành này, do đặc thù chất liệu chế tạo thành. Không chỉ có như vậy, tòa thành này còn có một tòa phi thường kinh khủng trận pháp. Cái này trận pháp là do 5 vị thánh nhân liên thủ bố trí. Có thể nói, ở tòa thành này trước mặt, thánh nhân trở xuống, đều là run rế. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể lấy sức một mình hủy diệt tòa thành này. Thánh nhân trở xuống đều là run rế. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Thoáng qua, bạch quang tán đi, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đàn ông trung niên ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia Âm Hậu trên thân. Các hạ chính là Âm Hậu chứ? Âm Hậu khẽ gật đầu. Đúng vậy, người đàn ông trung niên nói. Thiên Quân lúc này đang ở tiếp đãi khách nhân. Vì vậy, mệnh ta trước mang chư vị đến Vân khách cư. Chư vị xin mời đi theo ta. Làm phiền, Âm Hậu nói. Trung niên nam nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó xoay người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở xa xa. Nhất trên đường, Dương Diệp tò mò đánh giá bốn phía. Tiên cảnh, nơi đây thật là tiên cảnh. Nơi này linh khí không chỉ có cực kỳ đầy đủ, còn vô cùng tinh thuần. Có thể nói, nơi này linh khí là trừ Hồng Mông Tử khí bên ngoài, hắn đã gặp nhất tinh thuần linh khí. Vân khách cư, ngoại trừ này bên ngoài, ở trong thành một số người cùng chân chính nhân tộc quả thực không quá giống nhau. Linh tính, người nơi này, phi thường có linh tính. Đặt ở nhân tộc, khẳng định đều là trong thiên tài thiên tài. Đây là một cái đặc thù chủng tộc. Rất nhanh, mọi người đi tới Vân khách cư. Người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Âm Hậu nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp. Người cũng biết người bằng hữu kia ở nơi nào. Dương Diệp lắc đầu, biết đối phương tên gì sao? Âm Hậu lại nói, tiểu thất, Dương Diệp nói, cái này có thể là nhũ danh của nàng. Âm Hậu gật đầu, chờ một hồi ta sẽ khiến người ta hỏi thăm một hồi. Người nếu như muốn chính mình đi tìm nói, cũng được, chẳng qua, không cho phép nháo sự. Ở cái này địa phương, không thể sằng bậy, đặc biệt ngươi chính là nhân loại. Minh bạch, thiên tộc rất kỳ thị nhân loại. Dương Diệp hỏi, Âm Hậu khẽ lắc đầu. Ngược lại cũng không phải là, chỉ có thể nói, nhân loại ở nơi này, rất không được ưa thích. Kỳ thực, không chỉ có là nhân loại, ở thiên tộc trong mắt, ngoại trừ số ít nhất 2 tộc bên ngoài, còn lại một ít tộc ở nơi này đều không bọn họ đãi kiến. Dương Diệp gật đầu, tiền bối yên tâm, dưới bình thường tình huống, ta sẽ không làm loạn. Âm Hậu khẽ gật đầu, các ngươi đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. 2 ngày sau, nơi này có một hoạt động, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi xem. Sau đó chúng ta liền rời đi thiên tộc. Nói xong, Âm Hậu xoay người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Gian phòng bên trong, Dương Diệp quan sát liếc mắt bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện, những thứ này gian phòng, dĩ nhiên đều là dùng ngọc thạch chế tạo thành. Những thứ này ngọc thạch tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, khiến người ta vô cùng thoải mái. Tiểu thất gia rất hào a, Dương Diệp lắc đầu. Sau đó sẽ tu luyện. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Tiểu Bạch chỉ ngoài cửa. Ý kia là, đi, đi chơi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Ở Hồng Mông Tháp bên trong, Bảo Nhi cùng chỉ nữ đám nữ nhân thường thường tu luyện. Bồi Tiểu Bạch đùa thời gian là có chút ít, mà Tiểu Bạch ở Hồng Mông Tháp bên trong, một khi nhàm chán, đó là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, đây là đối với Lục Đinh Thần Hỏa cùng Hậu Khanh mà nói. Bởi vì nàng hoàn toàn không có trò chuyện, sẽ sằng bậy. Hậu Khanh đã từng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là làm cho Tiểu Bạch cũng tu luyện. Như vậy, mọi người là có thể yên tĩnh một chút. Thế nhưng, hắn thất bại, cái này Tiểu Gia Hòa, cơ bản không tu luyện, tức khiến cho tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba hơi thở. Dương Diệp rời khỏi phòng, ôm Tiểu Bạch đi tới trên đường, nhai đạo rất là phóng khoáng. Hai bên là từng ngọn màu ngọc bạch kiến trúc, cao có thấp có, nhưng không hiện lên mất trật tự. Trên đường phố, người cũng không ít, ở nơi này người mạnh là vua thế giới. Chỉ cần không phải là thân thể nguyên nhân, căn bản là người người tập võ. Vì vậy, chu vi căn bản không có người thường. Tiểu Bạch tò mò đánh giá bốn phía. Đột nhiên, nàng con mắt nhất phát sáng. Sau đó tiểu chảo hướng phía Dương Diệp bên phải phía trước vị trí chỉ một cái. Dương Diệp theo Tiểu Bạch tiểu chảo nhìn lại. Nơi đó, là một gian tiệm, tiên binh các, tiên binh các. Dương Diệp quan sát liếc mắt. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Nơi đó có thứ tốt. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta đi nhìn. Thế nhưng, không thể đoạt, không thể sằng bậy. Minh Bạch không? Tiểu Bạch con mắt nháy mắt nha nháy mắt. Dường như nghe không hiểu dáng vẻ. Dương Diệp nghiêm sắc mặt. Tiểu Bạch nhất thời liền vội vàng gật đầu. Biểu thị ta hiểu. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới cái kia tiên binh các trước. Mới vừa gia nhập tiên binh các, một gã ăn mặc xanh váy nữ tử chính là lập tức tiến lên đón. Hoan nghênh, các hạ cần gì không? Dương Diệp quan sát liếc mắt bốn phía. Bốn phía, không sai biệt lắm đều biết 10 cái bạch sắc quang trụ. Bên trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được các loại huyền bảo. Lúc này, Dương Diệp trong ngực Tiểu Bạch đột nhiên hướng phía trên chỉ. Đi tới, Dương Diệp nhìn về phía cô gái trước mặt. Mặt trên còn có, đúng không? Nàng kia nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau đó gật đầu, đúng thế. Chẳng qua, muốn đi vào đệ nhị tầng, nhất định phải nộp trước 10 miếng tiên tinh thạch phí dụng. Dương Diệp còn chưa nói, Tiểu Bạch hai tiểu chảo đột nhiên vung lên. Rất nhanh, 10 miếng tiên tinh thạch rơi vào cô gái kia trước mặt. Dương Diệp, nữ tử xem lấy Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt là muốn tiếu ý. Thực sự là khả ái đây. Đến, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Dương Diệp cùng theo xanh váy nữ tử đi tới đệ nhị tầng. Vừa xong đệ nhị tầng, Dương Diệp đang muốn nói. Đột nhiên, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy bắt đầu thần tốc xoay tròn, cách trương.